Chim bao anh quay về. Lối anh về

rồi. Trong đêm khuya hát hiu. vẫn là chỗ ấm em chỉ nhau là sẽ thành đôi sau Anh phải làm gì để em đừng nghĩ

nhiều trăm năm đã hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng cõi đã ướt đẫm. Chợt anh như hè qua ngập tràn ấm áp đất sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi vẫn còn đầy mong ra ngày ấy một điều xa xất ta để nguyện qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu lên trái hoa tình yêu chúng mình đặt ta mặc sơ một kia còn vương vấn không buông bàn tay đắm đuôi bên say. Đoạn đường vắng còn ai với ta?